Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708. Chương 708: Bằng gì không chạy? Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thôn tiểu thụ tham dự chế nón kế hoạch. Gia đình cũng không có đạt tới 100%. Có một ít gia đình không tham dự. Những thứ này không tham dự gia đình có riêng lý do. Có chính là cho rằng làm cái mũ đồ chơi này không thể kiếm tiền bọn họ muốn quan sát một chút. Có chút gia đình chủ yếu nhân công ở xử lý những thứ khác phục vụ rút ra không ra người. Vì vậy thôn tiểu thụ tham dự chế nón gia đình cũng chỉ ở một nửa cỡ đó. Mà Hứa Cảnh Dân nhà là nhóm đầu tiên tiến vào cái nghề này gia đình. Khi bọn hắn đem tự mình luyện chế sản phẩm tích lũy đến nhất định cách thức thời điểm liền lấy đến trên chợ phiên bán đi. Trước kia bắt được trên chợ phiên bán ra chuyện trực đêm trong lúc Hứa Cảnh Dân. Hoặc là tiểu đội thống nhất thu thập chung một chỗ thống nhất bắt được chợ phiên bán đi. Bây giờ Hứa Bân nghỉ dĩ nhiên là sắp đến hắn. Chẳng qua là bọn họ chế biến cái mũ kiểu dáng qua đơn độc. Không phải loại này truyền thống cái mũ chính là số ít nữ sinh đeo cái loại đó nón che nắng. Vạn Phong cầm bút bắt đầu bức tranh các loại cái mũ cho Hứa Bân xem. Người tuổi trẻ tiếp nhận sự vật mới mẻ nhanh một chút. Đây là nón beret, đây là nón chiến sĩ, đây là mũ bóng chày, đây là mũ giả. Còn có một chút loại hình khác, cái mũ ta phỏng đoán thị trường không lớn cũng không vẽ ra. Mấy dạng này cái mũ bên trong chú trọng là mũ bóng chày. Lúc này là một khoản lượng tiêu thụ cực lớn cái mũ. Kiểu dáng cũng là như vậy, nhưng là màu sắc và hình vẽ sẽ có vô số cái phối hợp. Liền dựa vào chính ngươi nghiên cứu, Hứa Bân nhìn vậy tầm mũ bóng chày kiểu dáng có chút mơ hồ. Như vậy cái mũ đeo lên có thể đẹp không, làm đỉnh đầu mang mang chẳng phải sẽ biết sao ngươi sẽ cắt cái mũ sao, Hứa Bân gật đầu. Cắt cái mũ có thể so với cắt quần áo đơn giản nhiều. Dựa theo Vạn Phong phân phó, Hứa Bân cầm lấy hai khối đỏ đen màu sắc vải rất nhanh cắt ra kiểu dáng. Sau đó đến trên máy may may, rốt cuộc là người tuổi trẻ. Trước sau mười mấy phút, Hứa Bân liền làm ra đỉnh đầu đỏ đen xen nhau mũ bóng chày. Đội ở trên đầu mặc dù nhìn rất mới lạ nhưng Hứa Bân cũng không cảm giác xinh đẹp đến nơi đó. Một loại sự vật mới xuất hiện dù sao phải có một cái thích ứng quá trình. Đối đãi người cửa thích ứng loại này sự vật mới xuất hiện mới có thể bị tiếp nhận. Loại này cái mũ là có thể dán đồ án. Trước kia mẫu thân ngươi cũng đã làm cái loại đó thứ tú hình vẽ là được. May một cái đi lên thì biết tăng sắc không thiếu. Điều này có thể bán đi sao, nhà các ngươi ở chợ phiên bán đỉnh đầu phổ thông cái mũ bao nhiêu tiền, mua lẻ mà nói một nguyên tiền đỉnh đầu. Nếu là có xỉ mà nói là 8 mao, bán 8 mao thời điểm liền được lợi 1 mao tiền. Ngươi làm mấy đỉnh như vậy cái mũ, mình chọn đẹp mắt màu sắc phối hợp một chút, sau đó bắt được trên chợ phiên đi bán. Bán giới hạn ngươi chỉ bán một khối 7-8, bán xỉ liền nhóm một khối 3-4 là được. Hứa Bân có chút sững sờ, liền đổi một kiểu dáng đổi một. Màu sắc là có thể tăng gấp đôi, đi bán một chút, chẳng phải sẽ biết sao cái mũ đồ chơi này quá nhỏ. Nhiều người... Các người làm trước cùng để giành được liền cuộc cải có thể dọc theo những thứ khác nghề. Có thể kéo dài đến cái gì nghề đi, vậy coi như nhiều. Ví dụ như và cái mũ chế tạo có liên quan có thể chế tạo nịt vú. Và đầu có liên quan có thể chế tạo nón sắt. Và vải có liên quan có thể chế tạo quần lót. Vạn Phong đại khái nói một ít. Làm Hứa Bân biết nịt vú là dùng để làm gì thời điểm lại mặt còn nho nhỏ đỏ một chút. Hứa Bân 15, cũng là đến mới biết yêu tuổi. Ngươi ở nhà mình từ từ nghiên cứu. Ta phải đến các người đội đi bộ xem. Vạn Phong từ Hứa Bân nhà đi ra. Tại đi tới thôn bên vậy cái trên quốc lộ thời điểm. Hứa Mỹ Lâm từ hãng may quần áo trong cửa đi ra. Trong tay còn xách hộp cơm trống. ba người cơm nước xong, Ừ Phong ca ca, tương lai ta cũng đến hàng của ngươi bên trong làm việc được không, không tiền đồ. Thật tốt đọc sách, tương lai thi một đại học, ở chỗ này làm việc có tiền đồ gì, à không tiền đồ nha, ta cảm thấy tốt vô cùng. Vạn Phong ở hứa, Mỹ Lâm đầu nhỏ thượng phách liền một cái, ngươi còn nhỏ. Chờ thêm 2 năm liền biết rõ, đi về nhà đi, dọc theo đường xi măng hướng nam đi 100 mét, bên trái một cái tứ hợp viện chính là thôn tiểu thụ đội bộ. Chẳng qua là buồng phía đông thật giống như đổi cao lên 2 lần, Vạn Phong từ nơi này lúc đi qua. Thật đúng là không chú ý nơi này biến hóa, cũng là bởi vì là có buồng tây cản trở tầm mắt nguyên nhân. Bây giờ hắn mới phát hiện cái này buồng phía đông rõ ràng lần nữa lật đắp. Lúc này nhà đổi được so với trước kia cao rất nhiều. Đã coi như là tầng 2 nhỏ lầu. 1000 tấn xông lên áp cơ có lớn như vậy sao? Vạn Phong đối với đồ chơi này chỉ là xem qua. Cụ thể tạo thành và làm việc thật đúng là không thế nào rõ ràng. Đợi đi vào vậy lật xây phân xưởng mới phát hiện. Cái này máy móc lại so người còn cao. Cao độ ước chừng ở 2,3m4 cỡ đó. Chiều dài vượt qua 10 mét là do hết mấy máy móc tạo thành. Đây là một bộ thuần cơ giới xông lên đè dụng cụ. Đúng bộ dụng cụ bao hàm mấy dạng cơ khí. Có đưa liệu cơ hội, áp lực cơ hội, tài đoạn cơ hội các loại. Cái này bộ dụng cụ chủ yếu chính là thay hoa hậu xe 3 bánh và xe 4 bánh sản xuất các loại xông lên đè món. Ví dụ như xe 4 bánh cơ hội xây gam. 2 cái ổ bánh xe ngăn cản bùn bản tục xưng cánh. Cùng với xe 3 bánh buồng lái vỏ ngoài và nghi biểu bàn nhờ chiếc các loại. Những thứ này xông lên đè kiện áp dụng vật liệu phần lớn là 0.5 đến 0.8 ly. Tấm thép, đi qua gạo định khuôn đúc xông lên xếp lại tiến hành hàn. Đồ chứa sau liền có thể bắt được hãng cơ giới tiến hành tổng sắp xếp. Trước kia hãng cơ giới đều là công việc của thợ nguội thủ công chế tạo hoặc là chọn lựa bên ngoài. Túi tình thế, độ tiến triển chậm không nói, rất nhiều tiền còn bị người ngoài được lợi đi. Bây giờ đại đội đầu tư coi như là điền vào cái này hạng trống không. Máy móc đã điều chỉnh thử xong, khuôn đúc cũng đều chế tạo xong. Ngày hôm nay đang tiến hành thí nghiệm tính chất công tác. Trương Hải cũng ở nơi đây. Gặp Vạn Phong tới liền đối với Vạn Phong vẫy tay. Vạn Phong đi tới Trương Hải bên người. Ở cách máy móc mấy mét địa phương xa xem máy móc công tác. Một khối diện tích không lớn tấm thép bị đưa đến áp lực cơ hội hạ. Máy móc vận chuyển, ầm một tiếng sau liền từ áp lực cơ hội hạ đưa đến tài đoạn cơ hội hạ. Rắc rắc một tiếng một cái xông lên đè kiện liền đi ra. Làm cái này xông lên đè kiện từ máy móc trên dưới tới Vạn Phong mới nhìn rõ ra đây là xe 4 bánh. Xe ủi đất trước mặt quỷ, một lần xông lên ép thành hình. Đồ chơi này thần kỳ nha, mấy giây liền làm đi ra. Trương Hải cũng không ngại nặng cầm cái này xông lên đè kiện nhìn tới nhìn. Lui, mới từ xông lên áp cơ lên xuống xông lên đè kiện bên bờ bị tài đoạn địa phương còn có kim loại gai. Hắn cũng không sợ đâm tay. Cái này xông lên đè kiện còn cần mài hàn sau đó phún tất coi như làm xong. Một cái như vậy kiện xuống chúng ta có thể được lợi bao nhiêu tiền? Trương Hải hỏi Vạn Phong. Vạn Phong lắc đầu, cái vấn đề này ngươi đạt được hãng cơ giới đi và bọn họ hạch coi là. Xem bọn họ có thể cho bao nhiêu tiền. Cái này không hợp lý. Cái này hẳn chúng ta định đoạt mới được. Trương Hải hàng này bây giờ liền bắt đầu cùi chỏ đi bên. Ngoài quẹo, cái này cùng ta không liên quan. Ta nói không tính. Ngươi được tìm Tiếu Đức Tường. Cái này Vạn Phong có thể không quản được. Chi phí hạch coi như là chính các ngươi làm. Sau đó hãng cơ giới xem cho ngươi cái gì giá thu mua cách. Ngươi cảm thấy có lợi có thể đồ thì làm. Vô lợi có thể đồ cũng không liền thôi. Nói đơn giản dễ dàng. Cái này bộ máy móc ta đầu tư 30 đến 40 nghìn đi vào. ngươi nói không làm là không làm, tin không tin ta gọt ngươi, ngươi gọt ta cũng không dùng. Ta chỉ để ý cho các người chỉ điểm bến mê. Cụ thể trình tự ta cũng quản nha, lão bà ngươi muốn đứa trẻ thời điểm ngươi làm sao không tìm ta. Ai nha, ngươi cái không lớn không nhỏ đồ. Xem ta không chớ chạy, bằng gì không chạy converter dung kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ. https://tiuyencv.com/cuc-nối-pasam-nối-tu-nối-can-nui-te- thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.